Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, rung động thiên thư, chương 344, rung động thiên thư, ca, Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong nằm ở nguy hiểm, ánh mắt lộ ra nồng đậm lo lắng, quay về Đoàn Vô Nhai hô, hắn không có việc gì, Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm trong hư không chiến đấu bóng người. Trong ánh mắt lộ ra một luồng tự tin mãnh liệt, Lâm Phong, không khả năng sẽ có sự. Gia Cát Vô Tình đều tái hiện Tuyết Nguyệt, nếu là Lâm Phong sẽ ở này Tương Tư Lâm trong bị giết. Cũng chỉ có thể nói hắn Đoàn Vô Nhai mắt bị mù. Đoàn Hân Diệp nhìn Đoàn Vô Nhai tự tin, như trước phi thường lo lắng, lúc này Vũ Cừu là thật sự muốn giết Lâm Phong. Hơn nữa một có cơ hội tất nhiên trực tiếp hạ sát thủ. Lâm Phong căn bản giang không được. Người không biết Đoàn Vô Nhai tự tin đến từ nơi nào. Nhưng mà người gấp cũng vô dụng. Lấy nàng này điểm đáng thương tu vi muốn ngăn cản Vũ Cừu căn bản không thể. Chỉ có chờ. Lam Kiều cũng chết chết nhìn chằm chằm Đoàn Vô Nhai. Lâm Phong là Đoàn Vô Nhai mời đến. Nếu là có chuyện gì, Đoàn Vô Nhai không thể tách rời quan hệ. Bất quá Tương Tư Lâm trong đám người nhưng là không có Đoàn Vô Nhai tự tin. Nhìn thấy Vũ Cừu đối với Lâm Phong lạnh lùng hạ sát thủ. Trong lòng bọn họ đều chỉ có một cái ý nghĩ. Lần này Lâm Phong, thật sự xong. Vũ Cừu, triệt để bạo nộ rồi. Muốn giết Lâm Phong, Lâm Phong đã không thể chống đỡ được Vũ Cừu mạnh mẽ công kích. Chẳng bao lâu nữa sẽ bị giết. Đáng tiếc một cái yêu nghiệt thiên tài. Một mực chọc giận Vũ gia. Chọc giận Vũ Cừu. Vũ gia Tam gia. Cùng 18 tuổi thanh niên chiến đấu. Này vốn là một hồi không công bằng chiến đấu. Bất quá thế giới này nào có cái gì công bằng có thể nói. Nhược nhục cường thực. Thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Giết người bất quá chớp mắt việc. Lâm Phong mạnh. Vì lẽ đó hắn giết Vũ Thiên Hành. Mà hiện tại Vũ Cừu mạnh hơn Lâm Phong. Bởi vậy hắn đến báo thù. Muốn giết Lâm Phong. Hết thảy đều phảng phất thiên kinh địa nghĩa. Do thực lực quyết định. Ầm ầm ầm. Ngoặc kép. Không trung lần thứ hai truyền đến một đạo mãnh liệt va chạm tiếng. Vũ Cừu tràn ngập sát ý sóng âm còn chưa tiêu tan. Thân thể của hắn cũng đã giáng lâm đến Lâm Phong bên người. Đem Lâm Phong đánh bay ra ngoài. Cả người mãnh liệt run lên. Lâm Phong lại như một đạo mũi tên như thế bị oanh kích lùi về sau. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Lâm Phong con ngươi chăm chú nhắm lại. Cảm ứng cái kia mảnh hắc ám thế giới. Tuy rằng cảm ứng được như vậy rõ ràng. Nhưng thực lực nhưng không đủ để chống lại Vũ Cừu. Ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Vũ Cừu trêu tức nói một tiếng. Thân thể lại chiến. Cuồng mãnh bá đạo chân nguyên lực lượng điên cuồng thổ lộ. Ánh sáng màu trắng bao phủ Lâm Phong. Hướng về hắn đánh giết tới. Lâm Phong trước người kiếm quang hiện lên. Bất quá mới vừa xuất hiện. Liền ở cái kia cuồng mãnh chân nguyên lực lượng trước mặt đổ nát. Hóa thành vô hình, trưởng lực kế tục hướng về, lại oanh kích ở Lâm Phong trên người. Thân thể của hắn, lần thứ hai lùi gấp, máu tươi không ngừng từ khóe miệng chảy ra. Nhưng Lâm Phong sống lưng, như trước ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Chiến, bất luận thắng vẫn là bại, bất luận còn sống là chết, sống lưng như trước. Ngoặc kép, khủng bố túc sát tâm ý ở Lâm Phong trước người bao phủ. Tiêu giết một mảnh, kiếm, lần thứ hai hiện lên. Lần này, kiếm không lại như vậy chói mắt, không lại như vậy lóa mắt, mà là một thanh thuần túy màu đen chi kiếm. Giết người chi kiếm, kiếm bên trên, lộ ra sát ý, chiến ý, hủy diệt tâm ý cùng bất khuất tâm ý. Kiếm. Phảng phất nắm giữ sinh mệnh, thế giới màu xám, độc thuộc về Lâm Phong thế giới, vũ hồn thiên thư ở trên đỉnh đầu để chống xuất hiện. thanh kiếm kia trôi nổi ở thiên thư bên trên, phảng phất đem ý cảnh lan truyền đến Lâm Phong trước người Tịch Diệt kiếm thượng. Hả? Ánh mắt của mọi người vi ngưng, không ngừng bị vũ cừu oanh kích Lâm Phong, càng còn có thể tụ lên cường đại như thế kiếm ý. So với hắn lúc toàn thịnh đều không hề yếu. Lâm Phong, xác thực đủ cứng cỏi. Vũ cừu cũng tránh qua một tia vẻ kinh ngạc, mặc dù là kẻ thù sống còn, nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục người trẻ tuổi này. Nếu là không chết, Tuyết Nguyệt Quốc liền lại sẽ thêm một cái yêu nghiệt thiên tài. Nhưng đáng tiếc, Lâm Phong ngày hôm nay chắc chắn phải chết. Giết, giết, ngoặc kép, vô hình sóng âm hóa thành thực chất công kích. Màu trắng sóng âm lưỡi dao hóa thành từng đạo hoành giang. Cắt chém không gian, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Đồng thời, vũ cừu hai tay ngưng hợp, chân nguyên sức mạnh hóa thành một chuôi sắc bén đao. Thân thể đâm ra, vũ cừu cả người, càng hóa thành một vệt ánh đao, cùng sóng âm đồng thời bắn ra. Ngoặc kép, vô hình sóng âm cùng màu đen kiếm đụng vào nhau, càng bùng nổ ra túc sát ánh sáng. Đồng thời vũ cừu cũng đến, đao, đâm vào kiếm trong, cái kia ngưng tụ thành kiếm, không ngừng gãy vỡ, đổ nát, mà vũ cừu thân thể, một chút về phía trước, giết, ngoặc kép, lần thứ hai gầm lên một tiếng, gần trong gang tấc Lâm Phong chỉ cảm thấy trong lòng bỗng nhiên run lên. Kiếm triệt để tan rã nứt toác, ở vũ cừu chân nguyên chi đao sắp rơi vào trên người hắn thời điểm. Tử xà vũ hồn mãnh liệt đánh vào đối phương chân nguyên bên trên. Cuồng mãnh phản lực để Lâm Phong thân thể cấp tốc nhanh chóng thối lui. Tránh né đi chân nguyên kia chi đao. Khắc khắc, ngoặc kép, lui về phía sau 100 mét. Lâm Phong ho khan một tiếng, dưới chân chân nguyên phủ phiếm. Phảng phất lúc nào cũng có thể tan rã, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ thẳng tắp. Thật cứng cỏi trái tim. Đoàn người nhìn cái kia đứng ở trong hư không bóng người, tuy rằng bị thương nhưng như trước ngạo nghễ, bách chiết bất khuất. Vũ cừu công kích như vậy mãnh liệt, Lâm Phong lại vẫn ở gánh này cỗ tính dai, để bọn họ nhìn mà than thở. Vũ cừu khẩn nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói, lần này ta xem ngươi làm sao chặn. Nói đi. Vũ cừu trên người, chân nguyên lực lượng lại một lần nữa phun ra nuốt vào. Đối phó Lâm Phong, dĩ nhiên tiêu hao hắn lớn như vậy tâm thần, để vũ cừu cũng vô cùng phiền muộn. Ca, không thể còn tiếp tục như vậy. Đoàn Hân Diệp cảm nhận được vũ cừu trên người lộ ra sát ý. Vừa liếc nhìn thương tích khắp người Lâm Phong, quay về đoàn Vô Nhai hô, lại có thêm một lần công kích. Người sợ Lâm Phong thật sự giang không được. Người biết đoàn Vô Nhai là có thực lực ngăn cản vũ cừu. Đoàn Vô Nhai thực lực so với ngoại giới cho rằng muốn kinh khủng hơn cùng Hoa Khôi của trường thuê chung. Thiếp thân cao thủ chương mới nhất, tin tưởng ta, không được nữa, ta liền ra tay. Đoàn Vô Nhai nhìn chằm chằm trong hư không hai bóng người, ngưng trọng nói, thật nhịn được a. Như vậy đều còn chưa có xuất hiện. Này xem như là vì mài giũa Lâm Phong sao? Bất quá Lâm Phong cũng cho hắn một niềm vui bất ngờ. Nếu để cho Lâm Phong đầy đủ thời gian, thật có thể trở thành khoảng chừng đại cục người. Trong hư không Lâm Phong trầm mặc, nhắm mắt lại, hắc ám thế giới bên trong. Ngày thư vũ hồn điên cuồng bắt đầu run rẩy, sóng lớn sắc thái lấp lóe không ngớt. Lâm Phong có loại cảm giác, thiên thư, tựa hồ là muốn mở ra mới tinh một tờ, cũng lại không lo được cái khác. Lâm Phong tâm thần toàn bộ tụ tập ở thiên thư bên trên. Để tâm, điều khiển thiên thư, ánh sáng rực rỡ trạch càng ngày càng sáng, trôi nổi với hư huyễn bên trong thế giới thiên thư run rẩy càng thêm lợi hại. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra, mà ở bên ngoài, vũ cừu tựa hồ đã không chuẩn bị cho hắn cơ hội. con người nhìn chằm chằm Lâm Phong, sát ý điên cuồng đập ra. Lần này, chết, ngoặc kép, Vũ Cửu lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Bàn tay tha lên, bạo ngược khí tức từ trong tay của hắn tỏa ra. Thân thể của hắn lại một lần đánh về phía Lâm Phong. Lần này, nhất định phải đem Lâm Phong tại chỗ chém giết, không lại cho Lâm Phong bất cứ cơ hội nào. Nhìn đằng đằng sát khí Vũ Cửu, cùng với không có bất kỳ phản ứng nào Lâm Phong, đoàn người trong lòng đều xuất hiện một cái ý nghĩ. Chết rồi, lần này Lâm Phong, chết chắc rồi, có thể hắn căn bản ngăn cản không được Vũ Cửu. Lâm Phong, đi chết đi, Vũ Cửu gầm lên một tiếng, liền muốn đối với không hề nửa điểm phản ứng Lâm Phong ra tay. Nhưng ở lúc này, trong hư không, một đạo sắc bén tiếng hú truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng cũng rất sắc bén. Này sắc bén tâm ý, thậm chí như tế châm giống như đâm vào Vũ Cửu trên người, để hắn thần sắc cứng lại. Hả, ngoặc kép, Vũ Cửu ánh mắt chuyển qua, lập tức liền nhìn thấy một màu sắc rực rỡ tia hóa thành một đạo cầu vồng hướng về hắn phóng tới. Này mềm mại sợi tơ, giờ khắc này nhưng như là một thanh lợi khí, giết người chi lợi khí, nhanh đến cực hạn. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Vũ Cửu con ngươi run lên, kéo bàn tay cũng lại không lo được Lâm Phong, bay thẳng đến cái kia oanh kích mà đến màu sắc rực rỡ sợi tơ xúy đi. Ngoặc kép, một đạo va chạm tiếng vang truyền ra, Vũ Cửu thân thể càng như ánh sáng lui về phía sau. Ở mềm mại màu sắc rực rỡ sợi tơ, giờ khắc này nhưng cực kỳ cương mãnh. Xèo, ngoặc kép, lại là một thanh âm truyền ra, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại. Bọn họ nhìn thấy sau lưng Vũ Cửu, xa xa rừng trúc bên trong, một cái phảng phất vô tận trường màu sắc rực rỡ sợi tơ bồng bềnh mà đến, hướng về Vũ Cửu mà đi, nhanh như chớp giật. Vũ Cửu cũng cảm giác được, nhất thời trong lòng cả kinh, thân thể hướng về phía sườn cuồng mãnh nhanh chóng thối lui. Hai bên đều là màu sắc rực rỡ sợi tơ, hắn chỉ có trong chiều gian phương hướng lùi, nhưng chưa kịp Vũ Cửu phản ứng lại, lại có hai cái sợi tơ từ trong hư vô bắn ra, trực tiếp đem Vũ Cửu đường lui tiệt chết. Lập tức, bốn cái phương hướng, bốn cái thải mang, hiện góc đối tư thế, toàn bộ hướng về trung gian Vũ Cửu bắn ra. Bất luận cái nào phương hướng, đều thành chết phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Là ai đang khống chế thải mang? Bốn cái thải mang bốn cái phương hướng, cũng như này đáng sợ. Đoàn người trong lòng mạnh mẽ run lên. Tương Tư Lâm, đã rất lâu không có ai gây sự, bởi vậy cũng rất ít nghe nói Tương Tư Lâm người sau lưng sinh động. Nhưng lần này, nhưng có bốn đạo màu sắc rực rỡ sợi tơ, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa. Tương Tư Lâm, có bốn vị cường giả, ra tay rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.